Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, chương 112 theo dõi kịch. Mãi đến rạng sáng 5 giờ nhiều thời điểm, Elizabeth mới con mắt đỏ ngầu. Thực sự nhịn không được ngủ thiếp đi. Sau lưng Elizabeth, U Linh mũi mèo co lại mà nhìn xem mảnh đuôi hình ảnh. Một bên rơi lệ vừa nói. Vì cái gì? Vì cái gì bát muốn chọn lên á cũng a? Hắn hiện hình đi ra. Thao tác Elizabeth điện thoại nhìn một chút đằng sau. Còn có thật nhiều tập hợp a. Ngay lúc này, hắn đồng thời cảm thấy vô cùng suy yếu. Không được, hôm nay còn chưa có ăn cái gì. U Linh mèo biến thân cũng không phải là không có hạn chế. Bởi vì biến thân trạng thái dưới không phúc ăn cùng bài tiết. Cho nên mỗi biến thân một quãng thời gian, hắn đều cần một lần nữa biến thành bình thường hình dáng để hoàn thành sinh tồn cần thiết hành vi. Thế là liền thấy U Linh mèo quay quanh cả phòng dạo qua một vòng. Đầu tiên nhìn một chút Triệu Diệu gian phòng. Triệu Diệu đang nằm nghiêng ở trên giường. Mặt trà dưới chân hắn đang tóe, bàn chân của hắn nằm ngáy o o. Hắn lại đi Bạch Tuyền gian phòng một chuyến. Cái sau ngủ được một mặt an tường. Viên Viên đảo trong phòng khách. Môi cầu nằm tại mèo bỉ cho cặn bên trong. Elizabeth cũng là té nhào vào điện thoại trước mặt. Xác nhận tất cả mọi người cùng mèo đều lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ. U Linh mèo cười cười. Giải trừ biến thân hình dáng. Lộ ra chính mình chân chính bộ dáng. Đó là một đầu màu xám cùng màu trắng hỗn hợp dị quốc lông ngắn mèo. Hắn nhìn qua lớn đầu bột tử thô. Bộ mặt bằng phẳng cùng mèo ba tư có chút tương tự. Cái cằm đầy đạn, con mắt thì là vừa tròn vừa lớn, mà liền tại hóa thành thân thể bản thể trong nháy mắt. Hắn lập tức cảm thấy âm không lực lượng lĩnh vực tác dụng tại trên người hắn. Thoải mái mà hừ hừ vài tiếng. U Linh mèo thầm nghĩ trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thư thái như vậy? Chẳng lẽ là ai năng lực? Suy tư một chút không có kết quả. U Linh mèo chỉ có thể đem này tạm thời về chi vu mỗ con mèo một loại nào đó không biết năng lực. Sau đó lặng lẽ chạy tới đồ ăn cho mèo cho ăn khí cụ trước mặt. Ấn xuống một cái chốt mở. Ngửi ngửi đồ ăn cho mèo. Lại nếm mấy ngụm. U Linh mèo lập tức nhíu nhíu mày. Mùi vị thật sự là không được tốt lắm a. Đối với ăn đã quen Hà Hạo Thương bên kia cao cấp mèo sử. Lý U Linh mèo tới nói. Loại này có thể hạt tròn đồ ăn cho mèo mùi vị cùng cảm giác tự nhiên là kém rất nhiều. Tựa như là người ăn mì ăn liền như thế. Nghĩ tới đây, hắn không nhẫn được tổng đi phòng bếp. Mở ra tủ lạnh, lập tức liền thấy tủ lạnh trên cùng phô mai bánh gato. Bánh gato. U Linh mèo không nhẫn được hôm qua liếm bờ môi. Hà Hạo Thương bình thường chính mình một mực vụng trộm ăn. Còn không cho phép chúng ta ăn. Chấm ngoặc kép, biến trở về trạng thái về sau. U Linh mèo trên người đủ loại cũng càng ngày càng mãnh liệt. Sau 20 phút, U Linh mèo đánh một ợ no nê. Sau đó bắt đầu liếm mao. Đầu tiên là hai cái móng vuốt. Sau đó là rửa mặt. Sau đó là phần lưng. Bụng thậm chí là cái mông. Đi săn, ăn, liếm mao, đi ngủ. Đây coi như là một cái mèo bản năng bên trong tuần hoàn. Chỉ bất quá mèo nhà đi săn bị thay thế thành chơi đùa. Vận động, mà sau khi ăn cơm liếm mao, để bọn hắn càng thêm buông lỏng cùng vui vẻ. U Linh mèo mặc dù nhưng đã thức tỉnh, nhưng cũng như cũ kế thừa cái thói quen này. Này một liếm liền là nửa cái nghiêng. Sau đó nhìn rỗng tuếch bánh gato đóng gói hộp. Suy nghĩ một chút liền ném tới trong thùng rác. Tiếp lấy cầm lấy thiếp giấy đi tới Viên Viên bên cạnh. Cũng không thể để bọn hắn phát hiện có ai ăn trộm bánh gato đi. Vì không bị phát hiện, U Linh mau bánh gato đóng gói lên thiếp giấy nhẹ nhàng đặt lên Viên Viên trên người. Đáng thương Viên Viên tại âm vô lĩnh vực vỗ về chơi đùa bên dưới ngủ quá sâu. Căn bản không có phát hiện dị thường. Sáng ngày thứ hai, Triệu Diệu ngáp một cái chậm rãi bò lên. Đi ngang qua mạt trà bên cạnh lúc vuốt vuốt bụng của hắn nói ra. Rời giường, một phút đồng hồ, ta ngủ tiếp một phút đồng hồ. Mạt trà lập tức vẫy, vẫy đuôi. Sau một khắc lại mất đi ý thức. Triệu Diệu đi vào phòng bếp. mở ra tủ lạnh không lâu sau, vẻ mặt lập tức sụ xuống. Ta hôm qua mua phô mai bánh gato đâu? Đầu hắn vươn phòng bếp nói ra. Bạch Tuyền, thấy ta phô mai bánh cách sao? À, không phải ngươi đêm qua ăn hết sao? Bạch Tuyền nghi ngờ nói. Ta buổi sáng liền không thấy. Còn tưởng rằng lão bản ngươi ban đêm ăn hết nữa nha. Triệu Diệu nhíu mày tới. Không phải ta, cũng không phải Bạch Tuyền. Nói cách khác hôm qua có mèo ăn trộm phô mai bánh cách. Bị Triệu Diệu ánh mắt lạnh như băng quét qua, Viên Viên lập tức nhảy dựng lên nói ra. Không phải ta, không phải ta, ta chưa ăn qua phô mai bánh gato à. Triệu Diệu trong ánh mắt lại lóe lên một tia không tin. Toàn bộ trong nhà hiểm nghi lớn nhất mèo, tựa hồ liền là Viên Viên. Viên Viên, nếu như là ngươi ăn, ngươi liền thẳng thắn nói ra. Ta không trách ngươi, Viên Viên khóc kể lể. Thật không phải ta liền cửa tủ lạnh cũng không đánh mở qua. Triệu Diệu lại là đi tới Viên Viên bên cạnh, đem bánh gato đóng gói hộp lên thiếp giấy theo Viên Viên sau đầu xé xuống. Bày bỏ vào Viên Viên trước mặt, Viên Viên khuôn mặt trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Sau một khắc liền không ngừng dùng thân thể cọ lấy Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, ngươi tin tưởng ta nha. Thật không phải là ta ăn. Ta ăn ta không phải mèo. Nhìn xem Viên Viên đau khổ dáng vẻ. Triệu Diệu cũng nhíu mày. Thầm nghĩ thật chẳng lẽ không phải Viên Viên ăn. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình thả trong đại sảnh camera. Thế nhưng phóng xuất xem xét. Liền phát hiện Viên Viên nằm ở camera trong góc chết. Mà phòng bếp cũng không có thả camera. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mặc dù không cách nào khẳng định có phải hay không Viên Viên ăn. Thế nhưng đề phòng một chút tổng không có vấn đề. Nghĩ tới đây Triệu Diệu quay đầu nhìn về Bạch Tuyền nói ra. Hôm nay bắt đầu đem cửa phòng bếp khóa đi. Về sau chỉ có hai chúng ta có thể mở ra. Viên Viên cúi đầu xuống. Trong lòng một mảnh tức giận. Khốn nạn, thật không phải là ta ăn đó à. Đừng để ta biết là ai ăn. Chấm ngoặc kép. Hắn ánh mắt híp lại, không ngừng tại mạt trà. Elizabeth, môi cầu ba mèo trên thân quét qua, nhất định chính là bọn hắn ăn. Sau đó giá họa đến trên người của ta. Thật giận a, lại có người ăn trộm phô mai bánh gato. Hai người bốn mèo ăn điểm tâm liền chuẩn bị đi làm. Phun ra triển phi Triệu Diệu rốt cục lại có thể lái lên Panamera. Một đường nhẹ nhàng đi vào mèo cà phê. Mấy con siêu năng mèo nằm sấp trong góc ngủ bù. Triệu Diệu thì là quen cửa quen nẻo mở ra chính mình trên vị trí cũ mặt bản bút ký. Dự định chơi trước chơi game. Nửa cái nghiêng về sau. Miêu Hựu nổi cương vị Triệu Diệu sau lưng. Đang tinh tinh có vị mà nhìn xem Triệu Diệu tại chơi tuyệt địa cầu sinh. Liền thấy trong tấm hình Triệu Diệu khống chế nhân vật nằm dạp trên mặt đất. Cõng súng ống. Mang theo mũ sắt. Đang ở không hướng phía trước bò. Triệu Diệu giờ phút này đang ở chơi cái này tuyệt địa cầu sinh là một cái gần nhất vô cùng sôi động trò chơi. Triệu Diệu bị đi qua đồng học đề cử nhiều lần, cũng rốt cục bắt đầu cùng nhau chơi đùa. Trò chơi này cơ chế cũng không phức tạp, liền là một cái đại đào sát loại hình trò chơi. Mỗi một cục trò chơi sẽ có 100 tên người chơi tham dự. Bọn hắn sẽ được đưa lên tại tuyệt địa đảo vùng trời. Trò chơi bắt đầu nhảy giết tất cả mọi người không có gì cả. Người chơi cần ở trên đảo thu thập đủ loại tài nguyên. Đối kháng người chơi khác. Sinh tồn đến cuối cùng. Mặc dù cơ chế cũng không phức tạp. Thế nhưng đa dạng địa hình. Phong phú súng ống. Còn có tự do chiến thuật. Khiến cho trò chơi này sôi động không được. Giờ phút này nổi cương vị Triệu Diệu sau đầu Miêu Hựu cũng bị trò chơi nội dung hấp dẫn. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Diệu bản bút ký hình ảnh. Sách mới thành tích rất không tệ. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tiếp xuống thừa dịp 11 nghỉ dài hạn không cần làm việc. Ta sẽ tranh vỏ viết mấy chương. Nhiều càng mấy chương để báo đáp mọi người. Cũng hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Chẳng lẽ ta là thần nội dung cốt truyện sẽ chỉ càng ngày càng đặc sắc. Lần nữa tìm đặt mua nguyệt phiếu. Cảm tạ, mây thu sương mù liễm một điếu thuốc, minh chủ khen thưởng cảm tạ TF. Thổ phỉ.